Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, sở ra Diệu Dương, tần tinh mà nói năng có khí phách, vang vọng giữa phiến thiên địa này. Tuy rằng ban nãy tần tinh có thể đem hỏa cừu đánh bại, xác thực mang cho mọi người không nhỏ chấn động, nhưng mà hôm nay hắn đối mặt là Hỏa Khải Vân. Một vị tinh hầu cường giả, tinh hầu cùng tinh tướng trong lúc đó thực lực chênh lệch, không cần nói nhiều, bởi vì căn bản không cùng đẳng cấp. Tinh hầu, vậy chân chính là một cái tinh thần bên trên, đứng tại đỉnh phong nhân vật, chính là tần tinh lại dám nói ra lời nói như vậy. Không thể không khiến người ta cảm thấy hắn cuồng ngạo và đảm phách. Bất quá tần tinh nói cũng là sự thật. Kỳ thực đối với bây giờ chỗ này tình huống, hắn ngay từ lúc cùng hỏa cừu động thủ lúc trước, đã tại thiên cơ tử trong miệng đại khái hiểu rõ một phen. Biết rõ nơi này có người muốn giúp mình, nhưng lại cũng có người muốn đối phó mình. Mà ở dưới loại tình huống này, hắn vẫn lựa chọn cùng hỏa cừu cứng rắn đánh một trận. Tự nhiên trong lòng đã sớm có kế hoạch. Các ngươi tinh hầu xác thực lợi hại, ta không phải là đối thủ. Các ngươi bắt ta giết ta, có thể, nhưng mà tại ta bị giết bị bắt lúc trước, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào trước tiên đem các ngươi những người này đổ tử đổ tôn toàn bộ trước hết giết sạch sẽ. Liền thân là tinh hạch ngũ đoán hỏa cừu ta đều có thể đánh bại, làm sao huống là còn lại mấy cái bên kia người. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Tần tinh ta dám cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách, nhưng mà các ngươi dám không? Tần tinh mà nói, để cho dù là Tiêu Biệt Ly cùng Tiền Như Mệnh chờ trong lòng người đều là âm thầm buột miệng khen. Trong thiên hạ này có thể không có mấy người dám đối với tinh hầu cường giả nói ra lời nói như vậy. Bất quá Hỏa Khải Vân và người khác sắc mặt chính là trở nên cực kỳ khó coi lên, bởi vì bọn hắn cũng biết tần tinh không phải là đang nói khoác lác, mà là thật có thực lực này. Chỉ cần Tiền Như Mệnh và người khác ngăn cản mình, như vậy bằng vào tần tinh tùy tiện đả thương Hỏa Khải Vân thực lực đại khai sát giới phía dưới. Ở đây bất kể là thiên hỏa tộc, vẫn là thiên tinh hoàng triều cùng thiên độc môn người, cũng không thể là đối thủ của hắn. Lúc trước người thiên hỏa tộc chiến thuật biển người, đã đầy đủ chứng minh loại hành vi này đúng tần tinh. Không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hắn vậy mau nhanh độ, thân thể cường hãn, đối hỏa diễm lực thao túng, còn có quỷ dị kia tinh bói chi thuật, để cho người căn bản khó lòng phòng bị. Tuy rằng giữa song phương bầu không khí đã càng ngày càng lạnh, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại lâm vào trạng thái giằng co bên trong. Lúc này ai cũng không dám giận đầu đánh vỡ loại bế tắc này. Đang lúc này, cười lạnh một tiếng bỗng nhiên dựa vào bầu trời vang lên. Thật cuồng tiểu tử, ngay cả ta đều có chút không nhìn nổi. Cái này đột nhiên vang dội âm thanh, để cho tất cả mọi người sắc mặt đều phải biến đổi. Bởi vì tại âm thanh truyền ra đồng thời, một luồng giống như thiên uy một bản uy áp, thuật theo từ bốn phương tám hướng truyền đến. Để cho tất cả mọi người đều tại cỗ uy áp này phía dưới, không cách nào nhúc nhích, thậm chí bao gồm rồi tinh hầu cường giả, tinh vương, đạp tinh lộ cảnh tinh vương, có thể vừa vặn bằng vào khí thế, là có thể uy áp tinh hầu cường giả đều không cách nào nhúc nhích. Chỉ có tinh vương mới có thể nắm giữ loại thực lực này. Chín bước đạp tinh lộ, tinh này ta làm vương. Tuy rằng lời nói này có chút cuồng vọng, nhưng lại từ mặt khác nói rõ tinh vương cường đại. Một khỏa tinh thần trên chân chính vương giả, Nếu như nói tinh hầu cường giả đều thuộc về cao cao tại thượng, trong ngày thường căn bản khó gặp tồn tại, như vậy tinh vương thật là một loại gần như trong truyền thuyết tồn tại. Đừng nói bình thường tinh tu, coi như là tinh hầu, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một vị tinh vương. Nguyên bản đối với có đến 7 vị tinh hầu cường giả đồng thời xuất hiện ở nơi này, đã để cho tất cả mọi người đều cho rằng cơ hồ là cái chuyện không có khả năng rồi. Nhưng mà không nghĩ đến, vẫn còn có một vị tinh vương, thân thể thật là căn bản là không có cách nhúc nhích. Tiêu Biệt Ly dùng hết toàn lực quay đầu liếc nhìn Tiền Như Mệnh, trong mắt có đến vẻ khổ sở. Mà Tiền Như Mệnh cũng nhất thời hiểu rõ, lúc trước Tiêu Biệt Ly nói cảm thấy còn có một vị cường giả ẩn thân âm thầm sự tình. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng là vị cường giả này giống như bọn họ, đều là tinh hầu, nguyên lai, dĩ nhiên là một tên tinh vương. Mọi người ở đây vì đó ngây người thời điểm, đột nhiên một tiếng vang trầm đục truyền đến. Ngay sau đó một bóng người giống như bay ngược ra ngoài mấy trăm mét xa, sau đó tầng tầng té dưới mặt đất, thân ảnh người bay ra ngoài, rõ ràng là Tần Tinh. Vị tinh vương này lại đang ở không có lộ diện dưới tình huống, liền đem vừa mới vẫn còn ở cùng tinh hầu cường giả rằng co Tần Tinh cho đánh bay ra ngoài, mà từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ người nào có thể cảm giác chút nào tinh khí dao động. Đây chính là tinh vương thực lực sao? Bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, Tần Tinh chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tuy rằng thần sắc có chút chật vật, ngực cũng tại chập trùng kịch liệt, nhưng mà một cái thanh tú trên mặt vẫn như cũ là không lộ vẻ gì, mà là yên lặng nhìn chăm chú một cái hướng khác. Nhàn nhạt nói, giấu đầu lòi đuôi, tập kích đả thương người, đây chính là tinh vương phong độ sao? Ha ha ha, tiếng cười lớn đột nhiên vang dội. Tiểu tử, giống như loại người có cốt khí như ngươi, ta gặp qua không ít, chỉ tiếc, những người này đến cuối cùng, vì có thể sống, đều sẽ quỳ xuống ở trước mặt ta, giống như con chó một bản. Kêu khóc cầu ta tha cho bọn hắn một mạng. Không rõ ngươi có phải hay không cũng như vậy. Tần Tinh bình tĩnh như cũ nói, ngươi thử xem liền biết. Vừa dứt lời, Tần Tinh vừa mới đứng lên thể lần nữa bay ra ngoài, mà lần này là trực tiếp đụng phải một ngọn núi lửa bên trên. Vậy mà mạnh mẽ đem núi lửa xô ra rồi một cái động lớn, nóng bỏng dung nham tung tóe khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Nhìn đến Tần Tinh gặp phải, trong lòng mọi người thật là ngũ vị tạp trần. Cái này một khắc đồng hồ lúc trước còn là bị muôn vạn tinh quang nơi chiếu sáng, ủng có tương lai tươi sáng thanh niên, hôm nay vậy mà lại rơi xuống cái này kết quả bi thảm. Mani chỉ là bọn hắn quả thực không nghĩ ra, bất quá mới 18 tuổi Tần Tinh rốt cuộc là làm sao đắc tội vị này từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện tinh vương. Thế cho nên vậy mà bức đối phương tự mình xuất thủ, không để ý chút nào thân phận. Trước mắt những tinh hầu cường giả này, mặc dù đại đa số đều là người trung niên bộ dáng, nhưng mà bọn họ tuổi thật tuyệt đối vượt quá mấy trăm tuổi. Như vậy trở thành tinh vương, nơi cần thời gian tất nhiên càng nhiều, niên kỷ tất nhiên càng lớn hơn. Đừng nói Tần Tinh rồi, coi như là Tần Tinh ra ra, chỉ sợ cũng khả năng không lớn đắc tội tinh vương. Rất nhiều tinh hầu trong lòng cũng tại chuyển đến ý nghĩ. Bọn họ thân phận địa vị dù sao cực cao, đối với tinh vương trên Tần Thiên Tinh, không dám nói toàn bộ biết rõ, ít nhất cũng là có hiểu biết. Đặc biệt là Tinh Hà Tử, với tư cách Tinh Vân Tông trưởng lão, Bọn họ bên trong tông liền có một vị tinh vương tồn tại. Chỉ có điều liền hắn đều có trăm năm dài chưa từng thấy qua rồi. Chính là mọi người nghĩ tới nghĩ lui. Đối với vị tinh vương này thân phận, vẫn như cũ là không biết gì cả. Rầm rầm rầm, lại là liên tiếp trầm đục tiếng vang truyền đến. Tần Tinh một lần nữa từ một đống đá vụn bên trong đứng lên thời điểm. Toàn thân áo trắng đã thành vải vụn, kia thân thể cường hãn bên trên, càng là vết thương chồng chất, thậm chí ngay cả lồng ngực cũng lõm đi xuống một khối. Để cho hắn thở hổn hển cũng có thể cảm giác được đau đớn kịch liệt. Nhưng dù cho như thế, hắn sắc mặt vẫn là không có biến hóa chút nào. Vẫn là yên lặng trước sau như một. Tựa hồ những công kích này đánh chúng cũng không phải hắn một dạng. Đây hẳn là thời điểm Tần Tinh từ nhỏ đến lớn đến nay chật vật nhất. Đối mặt một vị tinh vương công kích, căn bản là không có trả tay khả năng. Thậm chí ngay cả chạy trốn đều không làm được, chỉ có thể mạnh mẽ đỉnh. Về phần hắn toàn bộ lá bài tẩy đều vô dụng, trừ phi là Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử bọn họ xuất thủ. Bất quá bọn hắn nếu từ đầu đến cuối không có xuất thủ, như vậy Tần Tinh cũng sẽ không đi cầu bọn họ xuất thủ. Nhìn đến Tần Tinh loạn choạng thân thể, không ít người tâm lý đều là đã minh bạch. Vị tinh vương này căn bản là cố ý tại đùa bỡn làm nhục Tần Tinh. Không thì lấy thực lực của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể đem Tần Tinh để giết chết. Có thể hết lần này tới lần khác đem khống chế lực đạo rất có chừng mực. Lần lượt phát ra công kích, chỉ là trọng thương, lại không giết chết. Vì là cố ý phải để cho Tần Tinh quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tại Tần Tinh ít nhất bị đánh bay 20 lần sau đó, hắn nằm trên đất. Rốt cuộc liền đứng lên khí lực cũng không có. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều bắt đầu có chút lỏng lẻo. Mà đúng lúc này, Tần Tinh phía trước không khí bỗng nhiên nổi lên một hồi sóng gợn. Một bóng người vậy mà liền loại này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Mà nhìn thấy cái người này, mọi người không nén nổi lại là ngược lại hút rồi khí lạnh. Người này đồng dạng thân mặc cả người trắng sắc trường bào. Xem tướng diện mạo đại khái là chừng 30 tuổi. Tuấn lãng trên mặt chính là mang theo một luồng vẻ đùa cợt. Lấy trên cao nhìn xuống tư thế. Nhìn đến Tần Tinh, đây chính là vị tinh vương kia. Cho dù liền tinh hồn lực lượng cực kỳ vượt trội Tiêu Biệt Ly, đều không cách nào nhìn ra đối phương thực lực chân chính. Chỉ có thể cảm giác hơi thở đối phương giống như đầm nước sâu một bản, sâu không lường được. Người trung niên nhếch miệng lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Lấy chỉ có Tần Tinh mới có thể nghe được thanh âm nói: "Tiểu tử, ngươi có phải hay không rất muốn biết ta là ai? Tuy rằng ngươi căn bản không có tư cách biết rõ thân phận ta. Bất quá ban nãy đánh ngươi một phen, để cho ta tâm tình không tệ. Cho nên ta là tốt rồi tâm nói cho ngươi biết. Ta gọi là Sở Diệu Dương. Sở gia Diệu Dương. Kỳ thực, ta hôm nay đến, không phải muốn giết ngươi. Chỉ là đến cảnh cáo ngươi một chuyện. Ly tiểu thư nhà ta xa một chút. Tuy rằng ngươi ngưng tụ đại viên mãn tinh văn, lại là trung cấp tinh bói sư, nhưng mà điểm thành tựu này, tại sở gia ta trong mắt, ngay cả một giấm cũng không tính. Ngươi căn bản là không xứng với tiểu thư nhà ta, hiểu chưa? Về phần lúc trước ngươi cùng tiểu thư trong lúc đó phát sinh những chuyện kia, ngươi tốt nhất quên, vĩnh vĩnh viễn viễn không được nhớ tới. Càng không được ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc tới. Nếu không mà nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Còn ngươi nữa, những cái kia co đầu rút cổ tại Địa Nguyên Tông người nhà, cũng một cái khác muốn chạy trốn. Tần Tinh từ đầu đến cuối sắc mặt yên lặng nghe đối phương mà nói. Cho đến lúc này, chính là bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói. Ngươi là đang ghen tị ta sao? Ta không xứng Hàn Y. Ngươi một người làm, lẽ nào là có thể xứng với sao? Kỳ thực, ở đối phương báo ra tên họ thời điểm, Tần Tinh sẽ biết trong miệng hắn tiểu thư, chỉ không phải là người khác, chính là tại trong nhà mình bị dẫn đi. Sở Hàn Y, ban đầu Sở Hàn Y bị mang sau khi đi, Bạch Tự tại nơi bộc lộ ra ngoài thận trọng cùng dặn đi dặn lại cảnh cáo. Để cho Tần Tinh biết rõ, Sở Hàn Y gia tộc, tất nhiên là cực kỳ khủng bố cùng cường đại. Mà hôm nay cái này Sở Diệu Dương xuất hiện, càng là chứng minh điểm này. Một người làm, đều là tinh vương cao thủ. Như vậy, cả đám tộc thực lực, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đối với Sở Hàn Y, Tần Tinh thừa nhận mình động tình. Nhiều ngày như vậy, sớm chiều sống chung, đặc biệt là kia trong một tháng, mỗi ngày hậu sơn nói chuyện trắng đêm, đã sớm khi bọn hắn cũng thế trong lòng gieo hạ đa tình tử. Từ đầu chí cuối, Tần Tinh cũng không hề từ bỏ qua Sở Hàn Y, một mực đang trong lòng vững vàng tưởng nhớ nàng, chuẩn bị đến lúc mình đủ cường đại thời điểm. Vô luận như thế nào cũng phải đi tìm đến nàng. Nếu mà Sở Hàn Y có hảo nơi quy tụ, như vậy Tần Tinh có thể vứt bỏ. Nhưng mà nếu mà Sở Hàn Y qua không tốt, kia bất kể gia tộc của nàng mạnh bao nhiêu, Tần Tinh cũng không biết sợ hãi. Nhưng là bây giờ cái này Sở Diệu Dương xuất hiện, hắn hành động, đặc biệt là hắn lời trong lời ngoài cực dùng hết khả năng chê bai Tần Tinh, chính là triệt để chọc giận Tần Tinh, không chút khách khí mở rộng phản kích. Những lời này vừa nói, Sở Diệu Dương nụ cười trên mặt nhất thời chậm rãi thu liễm, thay vào đó là mặt đầy sát ý, lạnh lùng nói: Tần Tinh, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Ta sớm liền đến. Tại ngươi rơi vào núi lửa sau đó liền đến, bất kể là ngươi ngưng tụ tinh văn, vẫn là bắt đầu định tinh, lấy thực lực của ta, đều có thể tùy tiện phá hư. Nhưng mà ta từ đầu đến cuối không có xuất thủ, để ngươi thuận buồm xuôi gió trở thành tinh giả, bởi vì ta chính là muốn để cho ngươi biết, ngươi những này lấy làm kiêu ngạo vốn liếng. Căn bản không đáng nhắc tới, ở trong mắt ta, bỏ qua ngươi, tựa như cùng đặt một cái rắm, giết chết ngươi, cũng tựa như cùng bóp chết một con kiến. Tần Tinh bình tĩnh nhìn đến Sở Diệu Dương, lần nữa khẽ mỉm cười nói, ngươi nói, thật nhiều. Sở Diệu Dương đột nhiên hít sâu một hơi, nhất thời bốn phía tinh khí cuồn cuộn mà đến. Một cổ sát khí ngút trời mà khởi. Tần Tinh, tuy rằng tộc trưởng bảo ta không nên giết ngươi, nhưng mà ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ầm ầm. Không đợi Sở Diệu Dương đem lời nói xong, một hồi dữ dội mặt đất bỗng nhiên dữ dội chấn động lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phần cuối đường chân trời chỗ, thậm chí có vô tận bụi mờ bốc lên. Giống như là có đến thiên quân vạn mã chính tại cấp tốc lao nhanh một dạng. Trên bầu trời, càng là có đến một mảnh đen kịt bóng mờ, che khuất bầu trời. Đồng thời, còn có một cái rõ ràng mang theo tiếng giống phẫn nộ cách xa truyền đến. Ai dám động đến đồ đệ lão tử? Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chéo. Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.